Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1227, quá kiêu ngạo. Tạm thời tới giữa, chàng diện bầu không khí đều có chút thay đổi dẫu sao. Diệp Trần mang một cái bé gái, vừa thấy thì không phải là nhân vật lớn gì, mà đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Thuần Dương Tiên Tông. Một khi xảy ra vấn đề gì, hậu quả kia, có thể thì không phải là người bình thường có thể dự liệu. Huynh đệ, buông tha đi, Thuần Dương Tiên Tông cũng không thể trêu chọc à? Đúng vậy, người trêu chọc ai không tốt? Nếu không phải là trêu chọc Thuần Dương Tiên Tông, hiện tại bọn họ là cả Trung Châu thành cường. Đại nhất, người vẫn là tránh lui một chút tương đối khá. Người chung quanh đều ở đây khuyên nói. Tất cả đều là để cho Diệp Trần buông tha thu cái này chú bé làm đệ tử ý tưởng. Người mới vừa không phải đã kiểm tra qua sao? Hắn thiên phú không được, không thể vào Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần trực tiếp nói. Hắn là các ngươi không cần, ta cũng không có thể thu làm đệ tử. Dĩ nhiên không được. Vừa mới dứt lời, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử kia gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông coi như không muốn, vậy cũng thỉnh thoảng ngươi có thể mang đi. Ngươi không được, còn có thể như thế bá đạo. Dựa vào cái gì? Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng có chút mất hứng. Hắn thân là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, trước khi cũng chưa có nghe nói qua đạo lý này. Hiện tại dưới tay mình người cũng có thể như vậy phách lối. Cái này liền có chút quá đáng. Chỉ bằng bọn họ là Thuần Dương Tiên Tông. Đúng vậy, người tuổi trẻ, người có chút lạc hậu. Thuần Dương Tiên Tông là thứ nhất tông môn. Bọn họ nói chính là thánh chỉ như nhau. Không nghe không thể được à? Người chung quanh gian Diệp Trần chủ động hỏi lên. Liền cười giải thích. Không sai, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông là không muốn hắn. Nhưng cũng không thể để cho ngươi thu làm đệ tử. Chúng ta không cần, ngươi nhưng muốn. Đây không phải là đang giễu cợt chúng ta ánh mắt không được sao? Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lạnh lùng nói. Ngươi đây là công khai khiêu khích chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Bá đạo, Diệp Trần nghe đến chỗ này, coi như là nghe rõ ràng. Đối phương chính là dựa vào Thuần Dương Tiên Tông thực lực mạnh mẽ. Hôm nay ở toàn bộ Giang Nam không có đối với tay. Liền bắt đầu lớn lối đứng lên. Chỉ là, ở Diệp Trần một cái như vậy tông chủ trước mặt phách lối. Không khỏi vậy có chút quá đáng. Như thế nào, người có sợ hay không? Chú bé kia nhìn Diệp Trần. Đột nhiên hỏi nói. Một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần nhìn. Sợ, điều này sao có thể? Diệp Trần thì không thể biết sợ. Hắn là người nào? Ngươi ở đùa gì thế sao? Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ta có thể một chút cũng không sợ. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi nếu là không sợ, ta liền dám làm ngươi đệ tử. Chú bé kia kiên định nói. Thuần Dương Tiên Tông có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua ta liền không gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Liền làm ngươi đệ tử. Như thế nào? Ua, có chút ý tứ à? Diệp Trần nhất thời cười một tiếng, nói, làm sao, ngươi là muốn chứng minh mình không thể so với Thuần Dương Tiên Tông đệ tử kém sao? Dĩ nhiên, ta không thể so với người bất kỳ kém. Chú bé mười phần kiên định nói, thiên phú ta tuyệt đối rất cao, sẽ không so Thuần Dương Tiên Tông bên trong đệ tử bất kỳ một người nào kém. Ta chính là muốn chứng minh mình thực lực, nói cho Thuần Dương Tiên Tông. Không để cho ta tiến vào, là bọn họ tổn thất, phải không? Diệp Trần nhìn chú bé trong mắt vậy một vẻ kiên định vẻ. Nhất thời hứng thú, nếu là cái này chàng trai biết mình là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, hắn sẽ nghĩ như thế nào chứ? Làm đồ đệ của mình, ở một trình độ nào đó cũng không phải là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Cái này có gì khác biệt? Rất tốt, người tên đệ tử này, ta thu định. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi hiện tại thì hành lễ đi. Được, chú bé nặng nề gật đầu một cái. Nói, ta, Giang Hạo Thiên, nguyện ý bái ngài làm đệ tử, trở thành ngài học trò. Giang Hạo Thiên, danh tự này ngược lại là có chút thô bạo à. Rất tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu. nói, sau này ngươi chính là ta Diệp Kình Thiên đệ tử. Diệp Kình Thiên, Giang Hạo Thiên nghe sư phụ mình tên chữ, còn đích nói mấy câu, ngay sau đó lộ ra nụ cười, nói, sư phụ, ngươi danh tự này còn rất thô bạo à? Đó là dĩ nhiên, Diệp Trần gật đầu một cái, nói, ta là ngươi sư phụ, tên chữ khẳng định sẽ không kém, ngươi sau này thì đi theo ta phía sau tu hành. Sư phụ, Giang Hạo Thiên nặng nề nói, mụ mụ, ta hiện tại bái sư, ta nhất định sẽ thật tốt tu hành, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Giang Hạo Thiên vừa nhìn về phía bên cạnh mẫu thân, mở miệng nói một câu, hai mắt bên trong đều là vẻ kiên định. Được, được, nếu ngươi làm quyết định, vậy mụ mụ liền chống đỡ ngươi. Phụ nhân kia cũng không có phản đối. Nàng biết, tu hành là nhi tử mình cho tới nay mục tiêu. Nếu đã bái sư, vậy thì tốt tốt tu hành. Thật là to gan, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng dám không coi vào đâu. Ta xem các ngươi là muốn tìm cái chết đi. Bên này Diệp Trần không nhìn thẳng Thuần Dương Tiên Tông, thu Giang Hạo Thiên làm đồ đệ, dĩ nhiên là để cho bên kia Thuần Dương Tiên Tông đệ tử Lô Đức Vĩ có chút khó chịu. Các ngươi muốn thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Lập tức giải trừ thầy trò quan hệ, không cho phép thu làm đồ đệ. Hơn nữa viết xuống giấy bảo đảm. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này không xong. Lô Đức Vĩ hung hãn nói. Như thế phách lối. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, không thể nào. Cũng không ai có thể để cho ta khuất phục. Ta chỉ là thu một người học trò. Cùng các người Thuần Dương Tiên Tông có quan hệ thế nào? Quan hệ lớn. Lô Đức Vĩ mang mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi tới. Bá đạo nói, hiện tại toàn bộ Trung Châu Thành, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông định đoạt. Ta nói không để cho ngươi thu học trò, ngươi thì là không thể vào thu. Ta mà nói, chính là thánh chỉ, có vấn đề sao? Ngươi, không xứng. Diệp Trần đưa ra một đầu ngón tay, hơi quơ quơ, nói, cho dù là Thuần Dương Tiên Tông, cũng không thể như thế khi dễ người. Trừ phi ngươi tìm các ngươi đường chủ và trưởng lão tới, để cho hắn tự mình cùng ta nói. Nếu không, các ngươi nói là bất kể dùng đường chủ và trưởng lão. Lô Đức Vĩ không vui nói, ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây? Đường chủ và trưởng lão là nhân vật nào? Bọn họ làm sao có thể để ý tới loại chuyện nhỏ này? Đối phó ngươi cái loại này người bình thường, ta tới là đủ rồi. Nói xong, hướng bên người mấy tên thủ hạ làm cái nháy mắt. Mấy tên thủ hạ kia lập tức đem Diệp Trần các người tất cả đều vây lại. Xem cái này dáng điệu, tùy thời cũng có thể sẽ đối với Diệp Trần các người động thủ. Ai nha, ngươi, các ngươi lại thế nào? Còn muốn động thủ à? Giang Hạo Thiên mẫu thân nhất thời có chút luống cuống, một cái nắm thật chặt Giang Hạo Thiên, lo lắng nói, không có sao. Diệp Trần mười phần bình tĩnh nói, có ta ở đây, cũng không ai sẽ tổn thương các ngươi. Giang Hạo Thiên gật đầu một cái, nhưng vậy không nói gì. Dẫu sao, hắn và Diệp Trần tiếp xúc không nhiều, cũng không biết Diệp Trần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hiện tại tình thế như vậy, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Trần trên người. Yên tâm đi, ba ba ta rất mạnh, những người này đều không phải là hắn đối thủ. Tiểu Mộng gặp Giang Hạo Thiên rất lo lắng, liền cười nói một câu, phải không? Giang Hạo Thiên nhìn một cái Tiểu Mộng, hồ nghi nhìn Diệp Trần, chỉ là nhìn thêm mấy lần Tiểu Mộng, cô bé này nụ cười, để cho người nhìn liền cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, có lẽ nàng nói đúng, người này thực lực rất mạnh đâu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.